Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 342, Mao Sơn Chói Thi Thuật. Một cổ lam sắc hỏa diễm bốc cháy lên, trong chớp mắt lan tràn đến Hắc Thủy toàn bộ phạm vi. Thi con ba ba vừa gặp phải hỏa, cổ nang nang cái bụng lập tức, xì, một tiếng nổ tung. Phun ra một cổ lục tương. Diệp Thiếu Dương nhảy đến trên quan tài, tiếp tục dùng cây búa đi đập lỗ hổng sát biên giới. Đột nhiên, theo một tiếng gầm gọi, một cái bạch hoa hoa đầu từ trong động chui ra. Có người thường hai ba cái đầu lớn như vậy, gương mặt phù thủng, giống là một khối thịt heo ở trong nước ngâm nước nửa tháng bộ dạng. Ngũ quan toàn bộ nhét chung một chỗ, hầu như nhìn không thấy. Chỉ có thể nhìn được từng đạo nếp may, nhíu chung một chỗ, giống một đóa cây hoa cúc, to lớn đầu sau khi chui ra, không được lay động, nỗ lực tránh thoát được. Trang Vũ nịnh đám người tại chỗ dọa phát sợ, nhất là thôn Chi Thư cùng hắn hai cái chất tử, nơi nào thấy qua nặng như vậy khẩu vị tràng diện. Thôn Chi Thư tại chỗ than ngồi dưới đất, Chiến Nguy Nguy nói, nương lạc. Thật có cương thi a, thần côn, chuyện này, là cương thi sao, làm sao đầu lớn như vậy? Tạ Vũ Tinh kinh ngạc hỏi, cái này gọi là cự thủy thi, là thủy thi vào hóa hình thái, tu luyện đến một bước này sau đó, thân thể thấy thủy sinh trường, lực lớn vô cùng, người này, có ít nhất mấy trăm năm tu vi. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn to lớn quan tài, nói tiếp. Cái này chiếc quan tài là đặc chế, lộng lớn như vậy 8 phần 10 chính là vì nuôi thủy thi. Trên quan tài chắc là có pháp ấn, khiến nó ra không được, nếu không, hay là lá vàng kim, chính là gang nó sợ là đều có thể đâm cái lỗ thủng. Xong, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, liều mạng, tuy là đánh thắng được, nhưng khá là phiền toái, không lộng nó đi. Lại không pháp đem quan tài mang ra, mà tạm giữ lại cũng là kẻ gây họa. Suy nghĩ một hồi, trong đầu có chủ ý, luân khởi đại truy, hướng về phía cự thủy thi đầu chính là xuống. Chỉ có thể một tiếng trống vang lên, to lớn đầu bị đại truy đập trở về trong quan tài. Mượn cơ hội này, Diệp Thiếu Dương thật nhanh từ trong bao lấy ra hai cây trường đinh. Lấy tay ghim vào cự thủy thi vai hai bên, lúc này cự thủy thi lại đem đầu vươn ra. Diệp Thiếu Dương lần thứ hai cầm lên đại chùy, đem đầu hắn đập trở lại. Ở hai cây trường đinh thượng quải thượng hồng tuyến, một đầu thắt, một đầu khác xuyên thấu đi một viên tiền ngũ đế. Dùng sức lôi kéo, đem hồng tuyến đặt ở cự thủy thi thể thượng, lượn quanh ở trường đinh thượng thắt, lại vòng trở về. Một hơi thở lượn quanh ba cái ở nó trên cổ. Cự thủy thi giống giận, nếm thử vài lần đem đầu nâng lên, cũng không có trần công. Ngươi không phải nó khí lực rất lớn sao? Làm sao ba cái hồng tuyến liền đem nó buộc lại? Tạ Vũ Tinh buồn bực hỏi, ta dùng là Mao Sơn Chói Thi Thuật, chu sa tuyến cùng tiền ngũ đế, dùng là pháp thuật lực, lấy tu vi của nó. Còn không có cách nào cựa ra. Diệp Thiếu Dương đứng lên, đối với thôn bí thư nói, phiền phức đi kiếm một cái chảo, cùng một ít củi lửa, 20 cân dùng ăn dầu. Cái gì dùng ăn dầu? Dầu hạt cải, dầu phộng, vẫn là đậu nành dầu. Cái gì cũng được. Thôn bí thư mang theo hai cái chất tử ly khai. Diệp Thiếu Dương bắt chuyện mọi người cùng nhau hỗ trợ. Đem nắp quan tài nhấc lên, cự thủy thi hư thối đáng sợ bạch trùng một dạng thi thể. Xuất hiện ở tầm mắt mọi người phía dưới, từng tầng một bạch hoa hoa da thịt chồng lên nhau, toàn thân cao thấp đều là nếp uốn. Diệp Thiếu Dương lấy tay xốc lên một khối da thịt, phần dưới đóng đầy màu trắng thi trùng, giống cơm trong chén giống nhau, nhét chung một chỗ ngoạc nguậy. Đây là còn không có tiến hóa thành thi con ba ba. Đừng lo, Diệp Thiếu Dương hướng phía trên liếc mắt nhìn, phát hiện Trang Vũ Nịnh ngồi xổm hầm mộ hai bên trái phải ở thổ. Trang Thái Hòa, Tạ Vũ Tinh sắc mặt của cũng phi thường xấu xí. Không khỏi buồn bực nói, có ác tâm như vậy sao? Tạ Vũ Tinh hít hơi, nói, vô cùng phi thường, cự thủy thì hai cái tay giải phóng ra ngoài sau đó. Lập tức quơ chiều Diệp Thiếu Dương chộp tới, Diệp Thiếu Dương bắt chuyện Tạ Vũ Tinh xuống tới, đem đại chùy giao cho nàng, không để cho nàng đoạn đi đập cự thủy thi tay phải. Bản thân đem hai cây trường đinh phân biệt đóng vào hắn tay phải hai bên. Đi qua chu sa hồng tuyến, các loại Tạ Vũ Tinh lại một lần nữa đem nó thủ nện xuống đến. Vội vàng đem hồng tuyến mặc bộ đi, gần hơn sau đó, đem cự thủy thi tay phải cố định ở quan tài dưới đáy. Sau đó bào chế đúng cách, đem nó tay trái cũng cố định lại. Cứ như vậy, cự thủy ghi cả nửa người đã bị cố định trụ, còn đạp loạn hai chân. Diệp Thiếu Dương tạm thời mặc kệ, lấy ra càng nhiều trường đinh, dọc theo thân thể hắn hai bên, cách mỗi mấy tấc khoảng cách đánh liền tiếp theo cây. Sau đó lấy ra một cây chu sa hồng tuyến, giống may quần áo giống nhau, từ trên xuống dưới chục cây đọc ở trường đinh thượng, dùng sức lôi kéo, một cây hồng tuyến từ đầu đi xuống đem cự thủy thi trói lại, lạc vào nó trong da thịt, làm sao đều dãy giụa không được. Tạ Vũ Tinh xem cự thủy thi không thể động, lá gan cũng lớn đứng lên, luân khởi thiết chùy, không ngừng chùy ở cự thủy thi trên đầu. Mỗi đập một cái, cự thủy thi liền phát sinh gầm lên giận dữ, liều mạng lay động đầu. Bất đắc dĩ toàn thân đều bị hồng tuyến trói lại, căn bản không cách nào né tránh. Đả kích hào cảm cường a, quá mức nghiện, ha ha. Tạ Vũ Tinh hưng phấn không ngừng huy động thiết chùy đập xuống, đem cự thủy thi hiện cây hoa cúc khuôn mặt đánh huyết nhục văng tung tóe, càng thêm hoàn toàn thay đổi. Uy uy, thần côn, ngược lại nó cũng không có thể động, vì sao không như vậy vẫn đem đánh chết? Nó đầu bị đánh nát không sẽ chết sao? Diệp Thiếu Dương không nói gì, cương thi đầu khớp xương phi thường cứng rắn. Ngươi còn không có đem đầu đánh nát, ước đoán chính ngươi liền mệt chết. Cứ như vậy vui đùa một chút, chờ một lát, thôn chi thư ba người phản hồi, đều tự trong tay cầm hắn muốn gì đó. Diệp Thiếu Dương dẫn bọn hắn đi vào trong sân, để cho bọn họ từ bên ngoài nhặt được gạch đá, trên mặt đất cái một cái đơn giản bếp nấu, đem thiết hoa để lên, rót 20 cân dầu hạt cải, ở phía dưới nổi lên hỏa đến, đợi được trong nồi dầu sôi trào. Khiến thôn chi thư đi lấy hai thanh siêu cùng một bả bầu nước qua đây. Một mực hai bên trái phải yên lặng nhìn hắn biểu diễn. Chưa hề nhúng tay vào Vô Nguyệt đạo trưởng đụng lên đến. Cau mày, nói, ngươi cần dầu sôi diệt thi. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi có thành kiến. Vô Nguyệt đạo trưởng khinh thường nói, sát một con cự thủy thi mà thôi. Nào có phiền toái như vậy. Ta chỉ cần dùng nhất đạo Long Hổ Trấn Sơn Nguyền Rùa, trong khoảnh khắc cũng có thể diệt hắn. Há, trước khi ta lúc đang bận bịu, ngươi tại sao không lên? Ta không phải không xen tay vào được à? Vậy ngươi bây giờ cũng đừng nhúng tay. Diệp Thiếu, Dương Đạo, ngươi khoác lác ta bất kể. Thật động thủ, ngươi hay nhất trốn xa. Ngươi đùa chơi chết bản thân đừng lo. Đừng làm cho mọi người theo ngươi không may. Xong, Diệp Thiếu Dương đem một bao chu sa, một chai hồng tiêu, còn có một chút pháp thuốc gia nhập vào dầu sôi chung. Một nấu cho tới khi dầu mạo thanh yên, mới tâm cẩn thận dùng bầu nước múc, ngã vào nước trong bình, thẳng đến đem hai cái siêu đều rót đầy, mang theo trở lại nhà chính trong. Dọc theo đường đi tất cả mọi người lẩn tránh rất xa. Dầu sôi nếu như bát ở trên người, so với nước nóng thương tổn muốn lớn rất nhiều. Diệp Thiếu Dương nhảy xuống hầm mộ, trước tiên đem một cái siêu thả ở bên cạnh, xốc lên một cái, hướng cự thủy thi bên mép tiến tới. cự thủy thì vốn có cũng không có gì chỉ số IQ. Toàn thân lại không thể động, chứng kiến miệng bình đưa tới, lập tức bản năng cắn. 343. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục